Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 201 Sức mạnh của Arcus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Lăng Thiên cũng không cần quá quan tâm lắm về bước tiến tiếp theo của Tiêu Viêm cần cờ hắn đã gieo, giờ chỉ chờ tới mùa thu hoạch. Tuy vậy, để phòng ngừa chắc chắn, hắn đã cắm một con mắt tím ngay bên cạnh Huân Nhi, vừa để làm sủng vật của nàng, vừa có thể giám sát nhất cử nhất động của Tiêu Viêm. Hắn không hy vọng tự dưng lại có lão gia gia, bàn tay vàng nào đó bất ngờ xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm đâu. Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, các nàng cứ yên chí mà tới Già Lam học viện tu luyện nhé, thiếu gia ta đi tán gái tiếp đây. Lăng Thiên nhếch miệng cười, bước chân về phía một tòa nhà to lớn. Phòng đấu giá Đặc Thước Nhĩ. Phòng đấu giá Đặc Thước Nhĩ chính là phòng đấu giá lớn nhất thành Ô Thản, đồng thời cũng chính là sản nghiệp của giàu có nhất đế quốc Gia Mã, gia tộc Đặc Thước Nhĩ. Tồn tại đã mấy trăm năm, nghe đồn gia tộc này còn có quan hệ mật thiết với Hoàng Thất. Ngoài ra, gia tộc Đặc Thước Nhĩ, gia tộc Nạp Lan cùng một gia tộc nào khác nữa mà Lăng Thiên lười ghi nhớ tạo thành tam đại cự đầu của đế quốc Gia Mã. Nói như thế nghĩa là ở đế quốc Gia Mã này, không có kẻ nào dám có ý nghĩa lao vào cướp bóc gia tộc Đặc Thước Nhĩ bất chấp việc lợi nhuận hàng năm của nó lên tới một con số khổng lồ. Trước của phòng đấu giá lúc này, Lăng Thiên đang vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một chuyện quan trọng. Hắn muốn tiếp cận Nhã Phi, biến nàng thành của riêng mình, nhưng vấn đề là, để cho nàng tâm cũng phải cùng hắn chứ không chỉ là xác thịt. Ngoại hình, ok, thiên phú, ok, khả năng luyện đan, ok, Lăng Thiên thì thầm tự đánh giá bản thân mình, không có điểm yếu, cơ thể thơm tho, nếu như hắn còn không chinh phục được Nhã Phi thì đúng là vô dụng. Nhưng vấn đề là, ta kiếm đâu ra nguyên liệu luyện đan bây giờ? Lăng Thiên trầm tư, không sai, đó hiện tại chính là thứ mà Lăng Thiên hắn vô cùng lo lắng. Với trí tuệ của một tên thần cấp luyện đan sư, để cho hắn đi loanh quanh trong chợ kiếm dược liệu quả thực rất mất mặt. Ngoài ra, nếu như chỉ là như thế, hắn vẫn có thể nhịn được mà làm, nhưng vấn đề ở chỗ số dược liệu ở cái thành Ô Thản nhỏ bé này chỉ đủ cho hắn luyện nhị phẩm tam phẩm đan dược mà thôi. Lăng Thiên hắn muốn chơi chiêu bại gia tử vung tiền như nước sử dụng đan dược cao cấp thất bát phẩm làm Nhã Phi lóa mắt từ đó chiếm lấy phương tâm nàng. Nhớ tới lúc còn ở thành Quang Huy trong thế giới yêu thần ký, đã bao giờ hắn phải tự thân luyện đan bao giờ đâu, tất cả đã có Ái Phi Dương Hân lo hết rồi. Hệ thống, trong cửa hàng có bán nguyên liệu luyện đan không? Lăng Thiên tâm niệm chìm vào trong hệ thống tò mò hỏi, tinh, bổn hệ thống không gì là không bán nhé, nhưng kiến nghị ký chủ không cần thiết mất thời gian như vậy bởi trong tay ký chủ đang có cả một kho tàng dược liệu mà. Hệ thống trả lời, nghe được hệ thống, Lăng Thiên sững sờ, ân, kho tàng dược liệu, làm gì có ta, dù hắn trước đó có lăn giường chiếu nhiều với đám muội tử nhưng không đến nỗi mất trí nhớ đến thế đâu. Khoan đã, chả có nhẽ. Lăng Thiên trừng mắt sau đó vội gọi ra một thứ. Nói là một thứ, nhưng chẳng thà chính xác hơn chính là một con Pokemon, cũng bởi hắn hiện tại tạm thời không cần đám Pokemon chiến đấu thay mình nên đều thiết lập bất cứ Pokemon nào khi bị hắn triệu hồi ra đều lấy hình dạng pháp bảo mà tồn tại khi được hắn ra lệnh mới biến trở về hình dạng yêu thú. Arcus, thần linh trong thần linh của thế giới Pokemon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hình dạng bình thường, Arcus trông giống như một con kỳ lân cao cao tại thượng với làn da hoàng kim bóng loáng. Không nói tới sức mạnh, chỉ nhìn bề ngoài thôi hoàn toàn có thể tụng xưng là vương giả rồi. Nhưng là khi được triệu hoán đi ra, Arcus cũng liền biến thành một quả cầu pha lê bình thường, mang ký hiệu Chibi Arcus ở bên dưới đáy, an an ổn ổn mà nằm gọn trên tay Lăng Thiên. Nhìn Arcus được triệu hoán đi ra mang hình dạng đó, Lăng Thiên cũng thở dài một hơi, cũng may Arcus cũng còn bình thường một chút chứ như Palkia biến thành một cánh cửa thì thật là. Tìm một chỗ không người, Lăng Thiên thử cảm nhận Arcus trong tay, sau đó liền thử ra lệnh. Arcus tạo ra Bulbasaur. Ngay khi Lăng Thiên dứt lời, một tôn dược đỉnh liền hư vô mà xuất hiện trước mặt hắn, trên thân còn vẽ lấy ký hiệu X kỳ diệu. Quả nhiên, Lăng Thiên mừng rỡ, đây là lần đầu tiên hắn triệu hồi Arcus hiện diện tại thế giới này và thật vui mừng vì nó mang năng lực đúng như bản thân nghĩ. Arcus tạo ra thử, Hồng Lăng Quả, xem, Lăng Thiên cẩn trọng nói. Hồng Lăng Quả chính là một trong những dược liệu tạo nên bát phẩm đan dược. Tịnh Thanh Đan, một loại đan dược nếu như ở đấu khí đại lục này sẽ có tác dụng là khiến cho một tên tu luyện giả tẩy kinh phạt tùy, nâng cao chất lượng thuộc tính đấu khí. Đừng nhìn nó tác dụng chỉ đơn giản như vậy, nhưng phải biết rằng nó có thể đem lại cho một người căn cơ vô cùng vững chãi, biến một tên tu luyện giả bình thường thành một tuyệt thế thiên tài, biến một tên thiên tài thành một tên thiên chi kiêu tử, biến một tên thiên chi kiêu tử thành. Ân tu luyện đôi khi cũng phải dựa vào duyên phận, biết đâu mang trong mình thiên phú tuyệt thế rồi lại chết giữa đường thì sao? Mà đâu chỉ có thế, nếu để một tên cường giả đấu tôn lâu năm chỉ vì thiếu thời dâm dục quá độ, căn cơ bất ổn, dẫn đến khó lòng đột phá cảnh giới cao hơn, vậy người đó chỉ cần uống thứ này vào, xin chúc mừng, cơ duyên của ngươi đã đến. Không phụ sự kỳ vọng của Lăng Thiên, trước mặt hắn lại hư vô hiện ra một loại quả thân mang màu đỏ ửng, khí tức nóng rực phát ra. Ha ha ha, Arcus quả nhiên là bá đạo. Lăng Thiên vui sướng hét to, với năng lực này, hắn cho dù chuyển sang thế giới nào cũng không hề lo thiếu tiền tiêu pha phung phí rồi. Sau đó tiền tài, dược liệu, ngay cả những vũ khí như kiếm cung cũng đều được Lăng Thiên biến ra, tiếc là nếu bàn về chất lượng thì vẫn thua kém đám Pokemon biến thành. Nghịch thiên, đây chính là thứ hoàn toàn nghịch thiên, phá vỡ luân thường đạo lý tồn tại của bất kỳ thế giới nào. Tuy hết là vậy, nhưng không thể không nói, với năng lực của Arcus đã hoàn toàn đứt đoạn con đường kiếm tiền quy đổi thành vàng của hắn như hồi sử dụng linh thạch ở thế giới yêu thần ký. Không sao, vàng kiếm lại là được nhưng Arcus thì sao có thể mua được đây? Lăng Thiên tự an ủi mình. Nhìn một đám dược liệu đã hiện ra đầy đủ trước mặt, Lăng Thiên liền chợt nghĩ ra một thứ, hắn muốn thử xem Arcus liệu có thể làm đến. Arcus triệu hồi ra Sunet. Sunet mà Lăng Thiên nhắc tới chính là ốc sên công chúa. Senju Sunet ở thế giới Naruto, hắn từ lâu đã thèm muốn cơ thể của nàng, nhất là cặp ngực to bự đó. Nhớ hồi trước khi còn đang dán mắt vào màn hình máy tính cây quốc anime, hắn đã không dưới một lần ảo tưởng về cơ thể dâm đãng của nàng rồi. Một giây, hai giây. 10 giây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Lăng Thiên liền hạt bụi cũng không có, nói gì đến một mỹ nhân xuất hiện. Xem ra năng lực của Arcus chỉ có dừng lại ở việc tạo ra Pokemon hoặc là những đồ vật không có sinh mệnh thôi. Lăng Thiên cụt hứng, đành ngậm ngùi mang theo đám dược liệu bước vào phòng đấu giá đặc thước nhĩ. Cách chương.